Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, đại địa man hùng. Ngay tại hắc ảnh đánh tới thời điểm, Ngả Hy lỗ tai khẽ nhúc nhích, phản ứng của nó rất nhanh, lập tức thay đổi phương hướng, vung chảo đón lấy đối phương. Khải Lan, bông vải bào tử. Một bên khác, Lý Trường Sinh tâm lý run lên đồng thời, vội vàng đem túi áo trên mở ra. Khải Lan xinh xắn lanh lợi bóng người bay ra, một cỗ năng lượng màu xanh hiện lên, trong nháy mắt tác dụng tại Ngả Hy trên thân. Trong chốc lát, Ngả Hy bên ngoài thân hiện ra đại cổ màu trắng bông vải bào tử, dường như bọc mấy tầng cây bông vải đồng dạng, đề cao mạnh nó phòng ngự vật lý. Trong chốc lát, đối phương móng vuốt rơi vào bông vải bào tử phía trên, bị bông vải bào tử ảnh hưởng, uy thế rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Bành tương đương trầm muộn âm thanh vang lên. Ngả Hy chỉ cảm thấy móng phải tê dần. Một cỗ đại lực vọt tới, không khỏi lảo đảo lui về sau hai bộ. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh mới rốt cục thấy rõ bộ dáng của đối phương. Cái này đồng dạng là một đầu phong lang, nhưng hình thể của nó muốn so phổ thông phong lang lớn hơn rất nhiều. Thể dài tới 3 mét, độ cao gần 2 mét. Giờ phút này chính nhìn xuống Ngả Hy. Cái này, đây là trung vị cảnh giới phong lang. Lý Trường Sinh đồng tử co lại nhanh chóng, trái tim bịch bịch nhảy lên kịch liệt lấy, thần sắc biến đến tương đương khó coi. Vô luận hình thể vẫn là khí thế, đầu này phong lang đều rõ ràng vượt qua hạ vị yêu tinh tầng thứ, thực sự trung vị yêu tinh. Tuy nhiên Ngả Hy phẩm chất thượng giai, nhưng bồi dưỡng thời gian cuối cùng có hạn, tạm thời còn không cách nào cùng trung vị phong lang chống lại. Nếu như không có đoán sai, đầu này trung vị phong lang rất có thể là phong lang tộc quần thủ lĩnh. Trung vị phong lang xuất hiện, phụ cận có khả năng còn có cái khác phong lang. Một khi bọn họ tụ hợp, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, bốn đầu hạ vị phong lang thành công thoát khốn, cùng trung vị phong lang cùng một chỗ vây quanh Lý Trường Sinh cùng nó yêu sủng. Ngoài dự liệu chính là, bọn họ không có lập tức phát động thế công, dường như đang đợi cái gì. Bởi vì quá mức sợ hãi, run lẩy bẩy toàn địa thử nhảy vào Lý Trường Sinh trong ngực. Kỳ quái, Lý Trường Sinh nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy bất an. Theo tình thế nhìn lại, lấy phong lang tộc quần bản tính đến xem, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, bọn họ theo lý thuyết hẳn là sẽ lập tức phát động thế công mới đúng. Nhưng chúng nó hết lần này đến lần khác không có. Cái này rất không phù hợp lẽ thường. Ba ba ba, tương đương bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng bạt tai. Một bóng người theo lùm cây bên trong đi ra, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Chuẩn xác mà nói, là Lý Trường Sinh trên bờ vai Khải Lan. Đây là một tên thanh niên, ước chừng 20 tuổi. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dáng người cường tráng, mang theo nồng đậm sát khí. Người mặc trắng bạc cẩm y, phía trên thêu thùa vân vân, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, con ngươi thâm trầm, rõ ràng là nhân vật lợi hại. Thanh niên tên là Lâm Tranh, tại Lý Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc dưới, trực tiếp đi vào trung vị phong lang trước mặt, tay phải khẽ nâng, sờ về phía trung vị phong lang đầu. Ngoài dự liệu chính là, trung vị phong lang không chỉ có không có nhúc nhích, ngược lại chủ động đem đầu xè tới, mặc cho Lâm Tranh vuốt ve. Con mắt của nó híp lại, lộ ra thoải mái nhân cách hóa biểu lộ. Đáp án rất rõ ràng, trung vị phong lang là Lâm Tranh yêu sủng. Lâm gia phục sức, người của Lâm gia sao sẽ xuất hiện tại cái này? Hắn yêu sủng là trung vị phong lang, chẳng lẽ lần này phong lang chi hoạn cùng Lâm gia có quan hệ? Nhìn chăm chú lên Lâm Tranh phục sức, Lý Trường Sinh lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Trong lòng nhất thời sinh ra không ổn ý nghĩ. Lâm gia, đồng dạng là Lạc Thành đại gia tộc, cùng Lý gia, phủ thành chủ tịnh xưng Lạc Thành tam đại thế lực, bởi vì phủ thành chủ địa vị cao cả, vì tranh đoạt tư nguyên cùng lợi ích, Lý gia cùng Lâm gia mặt ngoài duy trì hòa bình, sau lưng lại là bẩn thỉu không ngừng. Lạc Thành cứ như vậy lớn, tư nguyên so sánh có hạn, ai cũng muốn đạt được nhiều tư nguyên hơn, nhờ vào đó đề cao gia tộc thực lực. Mấy năm trước, Thanh Vân Sơn cỡ nhỏ hồn tinh mỏ xuất thế. Hai đại gia tộc triệt để không nể mặt mũi. Song phương ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời tử thương vô số. Cuối cùng Lý gia phí tổn giá cả to lớn cùng phủ thành chủ liên hợp. Đánh Lâm gia liên tục bại lui. Nguyên khí đại thương. Thành công chiếm cứ cỡ nhỏ hồn tinh mỏ. Mới xem như có một kết thúc. Hiện tại, người của Lâm gia tới Thanh Vân Sơn. Theo cảnh tượng trước mắt đến xem, lần này phong lang chi hoạn tuyệt đối cùng Lâm gia có quan hệ. Lâm tranh chấp hai tay sau lưng, một bộ cao nhân điệu bộ, chậm rãi mở miệng nói ra. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ hy hữu tự nhiên tinh linh. Đúng, khó trách gần nhất trên thị trường xuất hiện một nhóm chữa trị chi tuyền. Muốn đến liền là của ngươi kiệt tác. Tiểu tử, chúng ta thương lượng như thế nào? Chỉ cần ngươi chủ động giải trừ tự nhiên tinh linh khế ước, ta thì thả ngươi một con đường sống. Như thế nào? Máu tươi khế ước cùng bản mệnh khế ước khác biệt. Ngự yêu sư chỉ phải bỏ ra không ít đại giới, liền có thể một phương diện giải trừ khế ước. Lý Trường Sinh còn không nói chuyện, Khải Lan thì rõ ràng khẩn trương lên. Bàn tay nhỏ của nàng nắm thật chặt Lý Trường Sinh y phục. Sợ Lý Trường Sinh đáp ứng đối phương điều kiện. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Lý Trường Sinh liếm liếm môi khô ráo. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bắt đầu suy nghĩ kế thoát thân. Ta nghĩ ngươi sẽ đáp ứng. Tại lúc nói chuyện, Lâm Tranh đem một tấm huy chương kẹp ở ngực. Cái này là một cái thanh đồng huy chương. Bối cảnh là bầu trời đen kịt. Phía trên treo hai ngôi sao. Tản ra ảm đạm ánh sáng nhạt. Cấp hai ngự yêu sư. Chỉ một cái liếc mắt. Lý Trường Sinh thì nhận ra huy chương đại biểu ý nghĩa. Đây là từ ngự yêu sư công hội ban phát huy chương. Phía trên chấm nhỏ tượng trưng cho ngự yêu sư cấp bậc. Hai ngôi sao đại biểu cho Lâm Tranh là một tên cấp 2 ngự yêu sư. Muốn trở thành cấp 2 ngự yêu sư, nhất định phải đạt thành hai cái phía trước điều kiện. Ngoại trừ dùng tinh thần lực thối luyện ra 36 viên tinh mang bên ngoài. Còn muốn nắm giữ hai đầu trung vị yêu sủng. Nói cách khác, ngoại trừ đầu này trung vị phong lang bên ngoài, Lâm Tranh tối thiểu còn cầm giữ có một đầu trung vị yêu sủng. Thậm chí nhiều hơn cũng có thể. Sau một khắc, Lâm Tranh nhấp động lên bờ môi. Trước mặt hắn có huyết sắc quang hoa lấp lóe, cuối cùng hóa thành huyết sắc lục mang tinh. Giống tương đương nương theo lấy làm người sợ hãi giống lên một tiếng vang lên. Một cỗ gió tanh cuốn sạch lấy bốn phía, lạnh thấu xương đập lấy phụ cận cành lá, phát ra ào ào ào tiếng vang. Tại hoàn thành triệu hoán về sau, Lâm Tranh bên người bất ngờ xuất hiện mãnh thú hình yêu tinh. Đại địa man hùng, đại địa man hùng đứng thẳng người lên, đứng thẳng thân cao tới 3 mét có thừa, thể trọng chừng mấy tấn, toàn thân trải rộng dày đặc thổ hoàng sắc da lông, to lớn tay gấu so nồi đất hơi lớn. Miệng rộng mở ra, lộ ra dữ tợn bén nhọn răng nanh. Đại địa man hùng phân bố so sánh rộng khắp. Rất nhiều rừng rậm đều có tung tích của bọn nó. Chỉ bất quá cùng phong sói khác biệt chính là đại địa man hùng chủng tộc càng cao, thuộc về cao đẳng nô bộc chủng tộc yêu sủng. Trốn, tại Lâm Tranh hoàn thành triệu hoán trong nháy mắt, Lý Trường Sinh nắm chắc cơ hội. Nếu như bị hai đầu trung vị yêu sủng cùng bốn đầu hạ vị phong lang vây công, hắn cơ hồ không có hy vọng còn sống. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh đều không có suy tính ý nghĩ. Hắn không có khả năng từ bỏ Khải Lan, càng không cho rằng Lâm Tranh sẽ tuân thủ khế ước tinh thần. Lập tức cưỡi trên ngả hy trên lưng, khống chế lấy ngả hy chạy trốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.